Tu La Vũ Thần, chương 2433, nói ra chân tướng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân đại nhân, làm sao ngay cả ngài cũng kinh động? Chiến Linh Linh hỏi, ta nghe nói ngươi cùng đệ đệ ngươi, đều bị yêu tộc người bắt đi, ta có thể nào không nóng nảy à? Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng nói rằng, ta đích xác là bị yêu Liễu Thiên bắt đi, có thể là đệ đệ ta làm sao sẽ bị yêu tộc người bắt đi đây? Chiến Linh Linh mắt lộ ra khó hiểu vẻ. Không phải nói, cái kia gọi Sở Phong, là viễn cổ yêu tộc gian tế, đem đệ đệ ngươi bắt đi sao? Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng hỏi, lúc nói lời này, còn cố ý liếc mắt nhìn thanh đỉnh đầu rồng Sở Phong. Dù sao tại chỗ những người khác, hắn đều biết, chỉ có Sở Phong là mặt lạ hoắc, sở dĩ hắn liếc mắt liền xác định, cái kia đó là Sở Phong. Phụ thân, ngươi đây là nghe ai nói bậy, Sở Phong đại ca không chỉ có là ân nhân cứu mạng của ta, hắn còn là chị của ta ân nhân cứu mạng, hắn làm sao có thể sẽ là yêu tộc gian tế đây, ngươi xem hắn cầm trong tay là cái gì? Chiến Linh Đồng rất là kích động nói. Dù sao bây giờ Sở Phong, với hắn mà nói nhưng là chân chính thần tượng, hắn tự nhiên không cho phép có người, như vậy nói xấu Sở Phong. Đó là, mà nghe Chiến Linh Đồng vừa nói như vậy, mọi người mới chú ý tới, Sở Phong trong tay, lại vẫn mang theo một cái đầu người. Mà cái đầu lâu kia, dĩ nhiên là viễn cổ yêu tộc võ tổ cấp cường giả, yêu Liễu Thiên đầu người. Người giết yêu Liễu Thiên, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ thân, đích thật là hắn từ yêu Liễu Thiên trong tay cứu ta, đồng thời sát yêu Liễu Thiên, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Còn không đợi Sở Phong mở miệng, Chiến Linh Linh liền cướp lời nói. Nhân tài, nghĩ không ra ta viễn cổ chiến tộc trong dân chúng, vẫn còn có nhân tài như vậy, vì sao ta trước khi không có phát hiện đây? Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Dù sao yêu Liễu Thiên là người phương nào vật, hắn biết rõ, mà có thể chém giết yêu Liễu Thiên, vậy càng là nhân vật lợi hại. Lúc này, chiến tộc cùng yêu tộc khai chiến tộc liên tục bại lui, chính là cần người mới thời điểm. Loại thời điểm này, hắn phát hiện một cái, có thể chém giết yêu Liễu Thiên nhân tộc, hắn tự nhiên mừng như điên không gì sánh được. Phụ thân, ngài thật đúng là suy nghĩ nhiều, Sở Phong ân công hắn, cũng không phải là ta viễn cổ chiến tộc bách tính, người ta xuất thân, sợ là sẽ phải để cho ngươi dọa cho giật mình. Chiến Linh Linh nói rằng, a, dạng gì xuất thân, có thể để cho ta sợ thượng giật mình, không ngại nói lên vừa nói. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, mặt lộ vẻ tiêu ý, thế nhưng cái loại này tiêu ý càng giống như là một loại vui đùa, dù sao cái này chiến tộc cổ khu vực lại lớn như vậy, chủng tộc nhiều như vậy, lợi hại hơn nữa xuất thân, cũng không lợi hại hơn hắn viễn cổ chiến tộc A, Sở Phong ân công hắn, đến từ Bách Luyện Phàm Giới. Chiến Linh Linh nói rằng, Bách Luyện Phàm Giới, website chuyện chuyên y chuyên CV. Còn bốn chữ này một khi nói ra, đừng nói là viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, ngay cả chiến tước CSI, cùng với viễn cổ chiến tộc những người khác cũng là khuôn mặt đại biến. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Bách Luyện Phàm Giới ý nghĩa thực sự là không như bình thường. Nguyên nhân chính là không phải chuyện đùa, sở dĩ sau khi kinh ngạc nhiều người hơn biểu hiện ra cũng không tin. Ân công, làm phiền ngài phơi bày một ít ngài thủ đoạn đặc thù, bằng không? Sợ là cha ta bọn họ còn sẽ không tin tưởng ngài là đến từ Bách Luyện Phàm Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Linh Linh nói với Sở Phong. Tư Lạp Lạp đúng lúc này, Sở Phong trong mắt lôi mang lóe ra, phía sau bao trùm lôi đình áo giáp, phía sau dọc theo lôi đình cánh chim. Lấy le lệ quang, cực kỳ chói mắt, phảng phất ngay cả vùng trời này, cũng bị Sở Phong chiếu sáng càng sáng sủa. Nhưng nhất làm cho người kinh hãi chính là, lúc này Sở Phong tu vi. Sở Phong không có ẩn giấu tu vi của mình, tương phản, là biểu diễn bản thân, hắn đem hơi thở của mình, chút nào không bảo lưu tản ra. Nhị phẩm võ tổ tu vi, nghịch chiến tam phẩm chiến lực là cái này. Thời khắc này Sở Phong, lợi hại, khi thật lợi hại. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng thư, đặc thù như vậy lực lượng, cùng với như vậy nghịch thiên chiến lực đều không phải là bình dân bách tính có. Nhất là Sở Phong lôi đình lực lượng, cho dù là hắn viễn cổ chiến tộc cũng không có, sở dĩ hắn kết luận, Sở Phong hoàn toàn chính xác không phải hắn chiến tộc cổ khu vực người. Nghĩ không ra, lại có Bách Luyện Phàm Giới cao thủ đến đây tương trợ, đây thật là ta viễn cổ chiến tộc phúc khí a, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, thật là mừng rỡ, hắn thấy đây quả thực là thiên ý, là trời giúp hắn viễn cổ chiến tộc. Thế nhưng, nếu là người một nhà, vì sao phải đả thương tước rừng đây? Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, đang khi nói chuyện nhìn về phía Chiến Linh Đồng tỷ phu. Dựa theo chiến tước chỉ bản thân từng nói, Sở Phong lúc đó muốn bắt đi Chiến Linh Đồng, hắn là vì bảo vệ Chiến Linh Đồng, mới bị Sở Phong bắt đi. Thế nhưng viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, là nhân vật nào, chuyện cho tới bây giờ hắn đã biết, sự thực cũng không chiến tước chỉ theo như lời đơn giản như vậy. Tộc trưởng đại nhân, là ta hiểu lầm, đây là một cuộc hiểu lầm. Thấy thế, chiến tước chỉ cản vội mở miệng, muốn giải thích. Ta không hỏi ngươi, ngươi không cho ngươi xen miệng vào. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, lạnh giọng quát. Giờ khắc này, chiến tước chỉ vội vàng câm miệng, nhưng là sắc mặt của hắn, lại rất khó nhìn, trong mắt lóe ra lo lắng hãi hùng vẻ. Dù sao chân tướng lời nói ra, hắn thực sự quá bất kham, hắn cũng không hy vọng tộc trưởng lớn người biết những chuyện này. Ta vì sao đánh hắn, để ta làm nói, sợ không thể tin, không bằng ngươi hỏi một chút bộ tộc của ngươi người đi. Sở Phong nói rằng, Sở Phong lời này vừa nói ra, chiến tước chỉ ngược lại mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, dù sao viễn cổ chiến tộc người, cũng đều là chính bản thân hắn người. Hắn tin tưởng, không có một tộc nhân, sẽ vì Sở Phong như vậy một ngoại nhân, đến ghim hắn. E rằng, chân tướng liền nếu như vậy bị vùi lấp. Mà quả nhiên, giống như chiến tước chỉ sở liệu giống nhau, viễn cổ chiến tộc người, không ai nguyện ý đắc tội hắn, cũng không ai dám đắc tội hắn. Sở dĩ, lúc này viễn cổ chiến tộc người, đều cúi đầu xuống đến, không ai chủ động giảng thuật ngay lúc đó tình huống thật. A hát, thấy một màn này, chiến tước chỉ mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, thậm chí còn hướng Sở Phong đầu đi hắn ánh mắt khiêu khích. Cái loại ánh mắt này, thì dường như đang nói, người tới từ bách luyện phàm giới thì như thế nào, nơi này chính là địa bàn của ta. Muốn đấu với ta, người chính là ngay cả tư cách cũng không đủ. Phụ thân, tình huống lúc đó ta rõ ràng, để ta làm nói đi. Nhưng vào lúc này, chiến linh đồng đứng ra. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một màn này, chiến tước chỉ sắc mặt của nhất thời đại biến, khi trước đắc ý không chỉ có trong nháy mắt tiêu thất, lúc này sắc mặt của hắn, quả thực so với ăn cứt chó càng khó coi hơn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, lúc này bán đứng hắn, dĩ nhiên sẽ là vợ hắn thân đệ đệ, mình thân cậu em vợ. Được, ngươi nói, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng gật đầu. Đầu tiên, ta và Sở Phong đại ca trên đường trở về, cứu không ít tộc của ta bách tính, vốn định dẫn vào trong tộc đưa bọn họ tạm thời dàn xếp. Nhưng tỷ phu ta một phản đối nữa, thậm chí vì vậy muốn đối với ta Sở Phong đại ca xuất thủ, may mà ta lần nữa ngăn cản, bằng không bằng vào ta Sở Phong đại ca thực lực, nếu như động thủ, có thể nghĩ. Chiến Linh Đồng nói rằng, Linh Đồng, ở ngươi nói nhang gì đấy? Nghe đến đó, chiến tước chỉ sớm đã khí sắc mặt của trắng bệch, hắn thật không ngờ, mình cậu em vợ, dĩ nhiên thực sự ở loại thời khắc mấu chốt này, quỳ trỏ hướng ra phía ngoài quải, thực sự thay cái kia Sở Phong nói. Hắn mở miệng, nhưng thật ra là muốn để cho mình cậu em vợ một vừa hai phải, không nên tiếp tục nói nữa. Tỷ phu, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhưng mà chiến Linh Đồng, lại không chút nào dừng lại ý tứ. Linh Đồng, ngươi, chiến tước chỉ tức giận có loại muốn hộc máu cảm giác. Ngươi câm miệng. Mà đúng lúc này, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, lần thứ hai nộ quát một tiếng. Giờ khắc này, dù cho chiến tước chỉ cũng không cam chịu tâm, lại cũng không khỏi không lần thứ hai đem im lặng, bởi vì hắn có thể cảm giác được tộc trưởng đại nhân là thật nộ. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, mình cậu em vợ, vì sao phải bang cái kia Sở Phong. Thế nhưng, chiến tước chỉ mặc dù hoảng, nhưng cũng không có hoảng tới cực điểm. Hắn thấy, chiến Linh Đồng coi như sẽ giúp nổi Sở Phong, có thể cũng chỉ là nhất gia chi ngôn. Chỉ cần tại chỗ những người khác không làm chứng, vậy hắn vẫn như cũ có thể nói xạo chống chế. Mà đối với những người khác, hắn là rất có lòng tin. Dù sao còn dư lại tộc nhân không dám đối địch với hắn. Mà hắn cùng vợ từ trước đến nay ân ái. Thê tử của hắn, tự nhiên cũng sẽ không giúp người ngoài. Cách chương.